Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, khiết bạch vô hà chứng. Có xương chạm canh gác thu hoạch, đệ ngũ huyệt không muốn lại dọc theo sông lớn một đường nghịch hành. Tìm kiếm hỏa bộ lạc có khó khăn, nhưng tương lai nghĩ trở ra, nhất định càng thêm khó khăn, không bằng mượn lần này thời cơ. Mượn tiểu vương bát đối lục địa hiếu kỳ, đem cái này nguyên thủy thế giới ngao du một vòng. Ý tưởng này vừa sinh ra, đệ ngũ huyền căn bản ức chế không nổi, bắt đầu không ngừng giật dây tiểu vương bát ra ngoài sóng. Có đệ ngũ huyền giật dây, tiểu vương bát thức tỉnh ra một cái ăn hàng thiên phú mỹ thực hấp dẫn. Trước hết nhất bị hấp dẫn ra tới là một cái gấu đen căn cứ. Nơi này gấu đen không phải phổ thông dã thú, trong đó cường giả trên người có đồ đằng khí tức, có thể vận dụng một loại đặc thù đồ đằng lực lượng, để bọn hắn vốn là khoa trương lực lượng càng khủng bố hơn. Đệ ngũ huyền trên người nhỏ bé vết rách, liền là bị bọn hắn lưu lại, lúc ấy thật kinh đến đệ ngũ huyền, dứt khoát cuối cùng bọn hắn đào thoát, chật vật chạy lúc. Tiểu vương bát miệng bên trong còn cắn một con chết đi tiểu hắc gấu. Tiểu vương bát đối tay gấu chấp niệm, cũng thật sự là kinh ngạc nói đệ ngũ huyền. Có dạng này kinh lịch, đệ ngũ huyền bắt đầu cẩn thận, nhưng vẫn là nhịn không được đi thăm dò. Cái thứ hai bị hấp dẫn kỳ lạ tồn tại là khỉ con núi. Cái này trên núi tràn đầy hầu tử. Càng kỳ lạ chính là hầu tử nhóm thế mà chế ra hầu nhi tử. Tiểu vương bát nghe mùi rượu liền đi. Thật đúng là để hắn chui vào chỗ sâu. Vụng trộm uống vào mấy ngụm hầu nhi tử. Say rượu người không phải người. Say rượu tiểu vương bát cũng không phải tiểu vương bát. Hắn mượn tửu kình đại náo khỉ con núi. May mắn là khỉ con trên núi hầu tử không có đồ đằng lực lượng. Mặc dù đệ ngũ huyền bị nện một thân nát nước hoa quả, nhưng cuối cùng không có nhận thương tổn nghiêm trọng, thoát đi khỉ con núi. Tiểu vương bát chui vào trong sông ngủ ròng rã 3 ngày mới tỉnh lại. Rượu này kình không là bình thường lớn, nếm qua tay gấu, uống qua hầu nhi tử, tiểu vương bát triệt để giải phóng thiên tính. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích, tìm kiếm khắp nơi, thậm chí không buông tha mỗi một cái trải qua bộ lạc. Thế là các loại thiên hình vạn trạng bộ lạc đệ ngũ huyền đều gặp. Có tế tự dã thú ra, có tế tự sống lợn rừng, thậm chí có tà ác bộ lạc, dùng hài tử tế tự, một đường đi về phía tây, một đồ đằng một con rùa liền là hai cái tai họa. Gặp được cái gì cũng tò mò, nhất định phải nhìn một chút lại nói. Cứ như vậy, bọn hắn đi vào một cái đặc thù bộ lạc. Cái này bộ lạc, thế mà đối một ngọn núi lửa nhảy tế tự múa. Cái này có chút tà dị a. Chúng ta vẫn là đi vòng qua đi. Đệ ngũ huyền có chút sợ. Chủ yếu là tiểu vương bát mỗi lần thời điểm chạy trốn, đệ ngũ huyền đều thành bia sống. Hắn vẫn là tiểu vương bát tấm chắn, coi là thật khổ sở vô cùng. Ngang. Tiểu vương bát nhìn qua bị người nguyên thủy tế bái đại sơn. Từ yết hầu chỗ sâu hô lên dục vọng thanh âm. Núi lửa a, ngoại trừ nham tương còn sẽ có cái gì? Đi đi, đệ ngũ huyền không ngừng thúc giục. Hắn luôn cảm thấy kia núi lửa không đơn giản. Nếu là đi làm không cẩn thận đem mệnh dựng bên trong. Không đáng, ngang, tiểu vương bát lần nữa gầm rú một tiếng. Căn bản không để ý đệ ngũ huyền ngăn cản, khăng khăng tiến về, chân sinh trưởng ở tiểu vương bát trên thân. Đệ ngũ huyền chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị tiểu vương bát nâng vòng qua bộ lạc. Chạy đại sơn mà đi, ngọn núi rất nóng, đây là một cái núi lửa hoạt động, đứng xa xa nhìn xuất hiện khói lửa đệ ngũ huyền liền biết. Nếu là nhục thân, hắn thật đúng là khả năng chịu không được cái này nóng rực cảm giác. Nhưng hắn là đồ đằng, là chân châu, cũng không sợ nóng. Tiểu Vương Bát làm tặc kinh nghiệm phong phú, vòng qua bộ lạc sau lại đi về phía trước một đoạn. Từ núi lưng leo lên, nơi này đi lên bộ lạc người không nhìn thấy, ít đi rất nhiều phiền phức. Người khăng khăng lên núi, đến tột cùng là vì cái gì? Đệ Ngũ Huyền hỏi thăm, nhưng Tiểu Vương Bát căn bản không trả lời, chỉ là không ngừng leo lên, tựa như phía trên có cái gì hấp dẫn lấy hắn. Đi vào miệng núi lửa, Tiểu Vương Bát trở nên cẩn thận, hắn bắt đầu chậm rãi tiến lên, chậm rãi nhô ra, nhìn về phía bên trong. Uy uy uy, ngươi thấy cái gì? Đừng như vậy, đừng đừng. Tiểu Vương Bát nhìn thoáng qua, liền không kịp chờ đợi tiến vào miệng núi lửa, chuẩn bị hướng phía dưới leo lên. Đệ Ngũ Huyền bởi vì thị giác nguyên nhân không nhìn thấy miệng núi lửa bên trong có cái gì. Nhưng Tiểu Vương Bát đột nhiên muốn nhảy nham tương, hắn thật không thể tiếp nhận. Tiểu Vương Bát cũng không để ý hắn, lúc này hắn tựa như tinh trùng lên não, đối Đệ Ngũ Huyền không quan tâm, rùa chảo thật sâu đâm vào trong viên đá. Tiểu Vương Bát lui về hướng về miệng núi lửa tiến vào. Đệ Ngũ Huyền nằm ngang giữa không trung, rốt cục nhìn thấy miệng núi lửa bên trong. Ta dựa vào trứng. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, miệng núi lửa bên trong có một cái bệ đá, trên bàn lại có một viên khiết bạch vô hà trứng. Cái này không phải là Phượng Hoàng a? Đệ Ngũ Huyền suy đoán, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút cái này khiết bạch vô hà trứng có hay không phụ mẫu. Nếu là lúc này bay ra hai cái Phượng Hoàng, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà trên thực tế cũng không có. Tiểu Vương Bát thuận lợi đi vào trứng bên cạnh, mở cái miệng rộng đối khiết bạch vô hà trứng liền là một ngụm. Rát băng, cắn vào âm thanh truyền đến. Trứng bị Tiểu Vương Bát cái này cắn một cái đến lộn một vòng, chậm rãi lại hướng về dưới nham tương rơi xuống. Như thế rắn chắc, Tiểu Vương Bát răng có nhiều sắc bén, Đệ Ngũ Huyền là tận mắt nhìn thấy. Cái này trứng lại cực kỳ tà môn. Tiểu Vương Bát miệng vừa hạ xuống, phía trên một điểm vết tích đều không có. Ngăn lại a, chờ một chút rơi xuống. Đệ Ngũ Huyền lên tiếng nhắc nhở, không muốn trơ mắt nhìn xem khiết bạch vô hà trứng rơi xuống trong nham tương. Ngang, Tiểu Vương Bát kêu một tiếng, đứng thẳng người lên hướng về trứng đánh tới. Ta dựa vào. Đệ Ngũ Huyền bị hắn lần này khiến cho ánh mắt lay động, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì. Ta nói bá hạ, ngươi đừng vừa sốt ruột mình đi theo xuống dưới, chớ vì một miếng ăn, ném đi một cái mạng a. Hắn vội vàng nhắc nhở, sợ Tiểu Vương Bát không cẩn thận rơi xuống. Ngang, phía trước truyền đến Tiểu Vương Bát gầm lên giận dữ, sau đó Tiểu Vương Bát nằm xuống. Đệ Ngũ Huyền cũng rốt cục khôi phục bình thường thị giác. Trên bình đài đã không thấy khiết bạch vô hà trứng, chỉ có Tiểu Vương Bát nhô ra bệ đá, nhìn xuống dưới, thật đúng là rơi xuống rồi. Đệ Ngũ Huyền cũng có chút kinh ngạc, vừa mới nhìn kia trứng nhấp nhô quỹ tích, không giống có thể rơi xuống dáng vẻ, không phải là Tiểu Vương Bát dùng quá sức rồi. Ngang! Tiểu Vương Bát bất mãn phát ra tiếng kêu, nhưng cũng giải đáp Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc, kia trứng không phải hắn đẩy xuống, mà là mình lăn xuống đi. Đi đi đi, nơi đây không nên ở lâu. Đệ Ngũ Huyền vội vàng thúc giục, ăn trộm gà bất thành cũng không cần còn mất nắm gạo. Tiểu Vương Bát lại bất mãn gào lên một tiếng, mới thu hồi đầu hướng ra phía ngoài leo lên. Hắn leo lên thời điểm, Đệ Ngũ Huyền thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới, liền thấy kia khiết bạch vô hà trứng tại trong nham tương lộn một trận. Tại Tiểu Vương Bát muốn leo ra miệng núi lửa thời điểm, đột nhiên một cỗ nham tương phun trào, đem khiết bạch vô hà trứng phun ra đến trên đài cao. Ta đi, đây tuyệt đối là thần thú. Đi nhanh lên, nhìn thấy một màn này, không phải do Đệ Ngũ Huyền không nghĩ đến Tiểu Vương Bát đối nước khống chế, con hàng này vẫn là trái trứng liền có thể khống chế nham tương. Không phải thần thú, đệ ngũ huyền đem đầu lấy xuống làm cầu để đá nếu như hắn có đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.